Tao thật muốn móc nó ra rồi cắn nát nó a, trừ William. Tao không muốn nhìn thấy ai có đôi mắt giống hắn. Mày, thứ điên loạn. Phải, tao điên đấy thì sao nào? Mà mày cũng không còn cơ hội để phán xét tao nữa đâu. Đây, sẽ là mồ chôn của mày. Lời tác giả, mình viết chương này trong cơn buồn ngủ cực độ. Nên không hay, mình xin lỗi về việc này. Đồng thời mình thấy mình dở phần viết quá trình đánh nhau hay gì gì đó quá. Mấy chương sau chắc sẽ tập trung mấy vấn đề khác dễ viết hơn. Cách chương.